khí thiếu tu tiên, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403, ta trước kia có đắc tội quá ngươi sao? Lam trưởng quầy chính mình nếu có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Nếu không nghĩ ra, kia cũng không cái gọi là Tiết Tùng Các là cái gì bối cảnh. Cao Hàn không biết, đã biết cũng không cái gọi là Thiên Cửu Thành không tìm được bọn họ muốn đồ vật, về sau khả năng cũng sẽ không tới. Bắt được Linh Nha Thạch Ngọc Tần Nguyệt Tiên, lập tức lấy lòng mà phủng đến Trung Ly Đình Châu trước mặt. Soái ca, thứ này có phải hay không các người muốn? An Lan còn không có tới kịp ngăn cản. Đồ vật vừa đến tay chủ tử liền gấp không chờ nổi mà bắt được đối phương trước mặt hiến vật quý. Không cấm giờ khóc giờ cười. Như vậy trắng trợn táo bạo. Đến lúc đó nếu là không cho, đối phương không chừng sẽ thẹn quá thành giận, cho rằng các nàng ở chơi hắn. Như thế nào, người phải cho chúng ta? Trung Ly Đình Châu cười như không cười mà nói. Nếu các ngươi nguyện ý cùng ta đi trong phủ làm khách nói, ta liền đem thứ này tặng cho các ngươi. Này bút giao dịch thực có lời đi. Tần Nguyệt Tiên đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Danh tác vung lên, há mồm liền đem 200 vạn thượng phẩm linh thạch đưa ra đi. 200 vạn thượng phẩm linh thạch chính là tỷ nữ tiểu lục từ Lam trưởng quầy nơi đó mua linh nha thạch ngọc giá cả. So thị trường còn thấp một ít. An Lan mày hung hăng nhảy dựng. Lần đầu tiên phát hiện, chủ tử cư nhiên như thế phá của. 200 vạn thượng phẩm linh thạch, cư nhiên nói đưa liền đưa. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía nắm giữ trong nhà tài phú Cao Hàn. Cao Hàn nhìn Tần Nguyệt Tiên, nhàn nhạt nói, không cần ngươi đưa, ta có thể ấn giá gốc mua. Trên người hắn còn có 5 vạn viên cực phẩm linh thạch, tương đương với 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Mùa này khối linh nha thạch ngọc dư giả. Vừa nghe soái ca có cự tuyệt ý tứ, Tần Nguyệt Tiên lập tức nói, linh nha thạch ngọc chỉ đưa không bán. Lời này vừa nói ra, vây xem người nhìn về phía hai người ánh mắt tràn ngập xích quả quả ghen ghét. Giá cả ít nhất 200 vạn thượng phẩm linh thạch linh nha thạch ngọc, cư nhiên chỉ bán không tiễn. Lớn lên soái có gì đặc biệt hơn người? Nguyên lai thật sự thực ghê gớm. Vây xem nam nhân chỉ hận chính mình tu vi vì cái gì còn không có nguyên anh kỳ. Bằng không bọn họ cũng cho chính mình lộng một cái soái đến làm linh thiên đại lục sở hữu nữ nhân nhìn đều khép không được chân anh tuấn khuôn mặt. Hắn đã có nguyên anh tu vi. Hắn mặt tuyệt đối là chính mình nắn ra tới. Không sai. Nào có người thật sự trời sinh liền trường này phó yêu nghiệt bộ dáng. Nhưng nếu là làm ta chính mình tới đổi một bộ dáng, ta cũng tưởng tượng không ra như vậy dung mạo a. Có cái cầm hoài nghi thanh âm xuất hiện ở đông đảo trong thanh âm. Nhưng thực mau đã bị bao phủ. Bởi vì mọi người đều chỉ tin tưởng chính mình suy đoán. Hoặc là nói tin tưởng chính mình ghen ghét tâm. Cao Hàn lắc lắc đầu. Linh nha thạch ngọc tuy rằng khó tìm. Nhưng là khó khăn cũng không có phượng hoàng vũ đại. Tần Nguyệt Tiên có điểm nóng nảy. Nàng mục tiêu tuy rằng là Trung Ly Đình Châu. Nhưng là Cao Hàn cũng rất tuấn tú a, lưu lại hắn không chỉ có đẹp mắt, cũng có thể lưu lại hắn bên người bạch y soái ca. Người khác cho rằng nàng ngốc, kỳ thật nàng một chút cũng không ngốc, đã sớm nhìn ra tới. Bạch y soái ca tựa hồ thực nhìn chúng đồng bạn ý kiến. Cha ta là Thiên Cửu Thành chủ. Tần Nguyệt Tiên buột miệng thốt ra. Mọi người đều cho rằng nàng muốn bắt đầu lấy thân phận ức hiếp người thời điểm. Ngay cả Cao Hàn cũng có trong nháy mắt là như vậy cho rằng. Hắn tàng bảo khố có rất nhiều thứ tốt. Nói không chừng liền có các ngươi muốn mặt khác hai loại đồ vật. Các ngươi nếu là cùng ta hồi phủ làm khách mấy ngày, ta liền lại đưa các ngươi một thứ. Vì lưu lại nàng tương lai hôn phu. Tần Nguyệt Tiên bắt đầu hố cha. Chủ tử, An Lan buột miệng thốt ra. Đáng tiếc nàng vẫn là lại đã muộn một bước. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả. Không có ta muốn đồ vật nói. Thực xin lỗi. Cao Hàn lắc đầu. Tần Nguyệt Tiên lập tức xin giúp đỡ mà nhìn về phía An Lan. Truyền âm cho nàng. An Lan, cha ta tàng bảo khố có hay không vạn năm thiên tùng thụ cùng phượng hoàng vũ. An Lan lần này là thật sự đau đầu. Chủ tử, bọn họ muốn mấy thứ này, đều là rất khó lộng tới đồ vật. Liền tính thành chủ trong tàng bảo khố có, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đưa ra đi. Cha như vậy đau ta. Hắn nếu là biết ta làm như vậy là vì ta tương lai hôn phu, khẳng định sẽ đồng ý. Tần Nguyệt Tiên cố chấp mà nói. Chủ tử, Linh Nha Thạch Ngọc đã ở ngươi trên tay. Chỉ cần lại ma một ma, nói không chừng bọn họ sẽ đáp ứng. An Lan khuyên nhủ, đưa một cái Linh Nha Thạch Ngọc, nàng đều cảm thấy thịt đau. Nhưng ta thấy thế nào đều không giống a, Linh Nha Thạch Ngọc giống như cũng không phải đặc biệt khó lộng đi. Bằng không Tiết Tùng Các như thế nào sẽ có. Tần Nguyệt Tiên chớp chớp mắt. An Lan không lời gì để nói. Tiết Tùng Các ở Linh Thiên Đại Lục rất nhiều đại thành trì đều có cửa hàng. Rất nhiều đặc thù tài liệu hoặc linh dược đều có thể lộng tới. Linh Nha Thạch Ngọc tuy rằng có khó khăn, nhưng cũng không đến mức một khối cũng lộng không đến tay. Nếu không Tiết Tùng Các lại như thế nào gánh được với như vậy đại danh khí. Lần này chủ tử dùng thành chủ chi nữ thân phận từ Tiết Tùng Các trong tay mua Linh Nha Thạch Ngọc. Chuyện này xong việc cũng đến xử lý một chút, để tránh bị thương hòa khí. An Lan, Tần Nguyệt Tiên quấn lấy nàng. An Lan bất đắc dĩ mà thở dài. Phượng Hoàng Vũ không có. Thứ này ngay cả Tiết Tùng Các đều lộng không đến. Vạn năm thiên tùng thụ hẳn là có một chút. Vạn tuế, cảm ơn An Lan. Tần Nguyệt Tiên ở nàng trong đầu hoan hô một câu. Lập tức đối Cao Hàn nói. Người muốn vạn năm thiên tùng thụ có. An Lan nhịn không được đỡ chán. Nào có nhanh như vậy liền đem chính mình át chủ bài nói ra đi. Bất quá nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến chủ tử như vậy. Xem ra chủ tử lần này là thật sự rơi vào đi. An Lan nhíu mày. Này nhưng không dễ làm. Hai người kia nàng nhìn không ra tới có bất luận cái gì thích thượng chủ tử khả năng tính. Chẳng lẽ cuối cùng thật sự phải dùng cường ngạnh thủ đoạn sao? Có lẽ nàng hẳn là trước phái người cha cha. Hai người kia là cái gì lai lịch? Nếu lai lịch không lớn nói. Có lẽ có thao tác không gian. Nếu cha ngươi không đáp ứng. Lại nên như thế nào? Cao Hàn cười nói. Tần Nguyệt Tiên nhìn hắn nuốt nuốt nước miếng. Cái này soái ca cười rộ lên cũng hảo hảo xem a, chính là hai cái lại không có khả năng đồng thời muốn. Nàng cảm thấy quá lòng tham nói. Có khả năng một cái cũng không chiếm được. Ngươi đang xem cái gì? Trung Ly Đình Châu chú ý tới nàng nuốt nước miếng động tác. Lửa giận đều mau phun ra tới. Không không không, ta trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có ngươi một cái. Tần Nguyệt Tiên còn tưởng rằng soái ca hiểu lầm nàng đứng núi này trông núi nọ. Coi trọng hắn lúc sau. Còn đối nam nhân khác lưu luyến quên phản. Vội vàng cho thấy cõi lòng. Cao Hàn đột nhiên cảm thấy cái này thiên cửu thành chủ nữ nhi còn rất thú vị. Trấn An hắn nói. Tính, đừng cùng nàng chấp nhạt. Đúng đúng đúng, đừng cùng ta chấp nhạt. Hai kiến thức liền hảo. Tần Nguyệt Tiên liên tục gật đầu. Cao Hàn lắc đầu. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nga nga nga, Tần Nguyệt Tiên rốt cuộc phản ứng lại đây. Vỗ bộ ân, ực bảo đảm nói. Cha ta nhưng đau ta. Theo ta như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Ta muốn đồ vật hắn không có không cho ngươi. Các ngươi yên tâm, chỉ cần đáp ứng cùng ta trở về làm khách 5 ngày. Liền 5 ngày, đến lúc đó ta nhất định đem tường nha thạch ngọc cùng vạn năm thiên tùng thụ hai tay dâng lên. Cha ta nếu là không đồng ý, ta liền chết cho hắn xem. 5 ngày thời gian, hẳn là cũng đủ nàng đem bạch y soái ca cùng hắc y soái ca lai lịch bộ xuất hiện đi. Chỉ cần biết rằng bọn họ là người nào. Tương lai còn dài, kia các hạ lập một chương chứng từ đi. Người theo chúng ta tất cạnh chỉ có gặp mặt một lần. Như vậy ngươi ta đều an tâm đúng không? Cao Hàn châm trước nói. Bị hoài nghi chính mình phẩm cách. Tần Nguyệt Tiên lại không có không cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy hắc y soái ca nói đúng, bọn họ chỉ là gặp mặt một lần, hắn sẽ lo lắng cũng bình thường. Liền vui vẻ đồng ý, An Lan rối rắm nửa ngày. Vẫn là tượng trưng tính ngăn trở một chút, quả nhiên bị cự tuyệt, không cấm nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Người nam nhân này thật đúng là có thể nói, chủ tử ghét nhất nói chuyện không giữ lời người. cũng không thích người khác hoài nghi nàng lời nói. Kết quả hắn nghi ngờ nhiều lần, lại không có một lần chọc chủ tử sinh khí. Mà, nguyên lai đối chủ tử ảnh hưởng lớn như vậy. Trải qua lúc này đây, An Lan không cấm cảnh giác lên. Về sau lại nhiều hạng nhất yêu cầu chú ý địa phương. Tần Nguyệt Tiên sợ chính mình tự khó coi. Làm tỳ nữ viết hai phân chứng từ. Hai bên các một phần. Sau đó ký tên ấn dấu tay. 5 ngày cũng quá dài đi. Trung Ly Đình Châu bất mãn mà nói. Cao Hàn cười cười. Truyền âm nói. Còn hảo đi. Bế quan tu luyện nói. Lập tức đã vượt qua. Trung Ly Đình Châu trầm mặc một cái chớp mắt. Ta trước kia có đắc tội quá ngươi sao? Kia nhưng nhiều đi. Cao Hàn cảm thán nói. Trung Ly Đình Châu phía sau lưng căng thẳng. Về sau hắn còn phải cẩn thận. Đừng một cái không chú ý, liền chứ đạo của hắn. Không cho hắn lên giường song tu làm sao bây giờ? Tuy rằng song tu không thể động một chút, còn phải chịu đựng. Nhưng là song tu song chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên hắn vẫn là vô cùng chờ mong mỗi lần song tu. Hai bên các một phần chứng từ. Tần Nguyệt Tiên vui dạo dực cầm tới tay chứng từ. Mặt trên có Cao Hàn tên. Cư nhiên viết một tay hảo tự. Cao Hàn tên này cũng dễ nghe. Tuy rằng không phải nàng muốn gả Bạch Y Soái ca tên. Nhưng là hắn đồng bạn tên đều đã biết. Bạch Y Soái ca tên khẳng định cũng không xa. Cao Hàn, không ngại ta kêu ngươi Cao Đại ca đi. Không biết vị này soái ca lại như thế nào xưng hô. Tần Nguyệt Tiên tưởng là như vậy tưởng. Một mở miệng liền muốn nghe được nhân ra tên. Ngươi so với ta đại. Vẫn là đừng gọi ta Cao Đại ca đi. Cao Hàn cười cười. Vây xem đã có người phát ra tiếng cười nhạo. Tần Nguyệt Tiên tuổi cũng là đại gia sau khi ăn xong trà dư đề tài câu chuyện đâu. Tần Nguyệt Tiên cũng không xấu hổ. Nàng tư chất xác thật chẳng ra gì. Cũng biết chính mình tuổi không nhỏ. So rất nhiều tuổi trẻ nam tử đều đại. Đặt ở dân gian. Đều có thể khi bọn hắn từng tăng tổ mẫu. Nhưng là kia thì thế nào? Đối tu sĩ tới nói. Trăm năm chớp mắt tức quá. Tuổi lại không phải vấn đề. 1000 tuổi lão yêu quái cưới 100 tuổi nữ tu sĩ đều có. Nàng bất quá 200 tuổi. Gả cho một cái mấy chục tuổi nam tu sĩ lại làm sao vậy? Ta đây kêu ngươi Cao Hàn đi. Sau đó nàng lại mắt trông mong nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Hắn họ Trung Ly. Cao Hàn đại hắn đơn giản mà trả lời. Biết Bạch Y Soái ca dòng họ. Tần Nguyệt Tiên cũng thực vừa lòng. Trung Ly. Tên cũng siêu siêu dễ nghe. Chúng ta đây dẹp đường hồi phủ đi. Cuối cùng một câu tràn đầy vui sướng. Bình phàm mặt tỏa sáng lóa mắt thần thái. Nghe đồn quả nhiên chỉ có thể tin 5 phần. Vị này thiên cửu thành chủ chi nữ. Tính cách cũng không có trong lời đồn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Nhìn đến một cái Mỹ Nam liền cường đoạt lại đi. Sợ này đây tin vịt ngoa. Túc huynh xem ra cũng không biết. Không đến nửa ngày thời gian. Tần Nguyệt Tiên bên đường cường đoạt 2 đại Mỹ Nam hồi phủ tin tức. Liền ở thiên cửu thành lan truyền nhanh chóng. Đây là bát quái mị lực. Bọn họ mới mặc kệ có phải hay không sự thật. Càng khoa trương càng có người nghe. Bất quá cũng không thiếu có nhân đố kỵ. Cố ý tung tin vịt. Quảng cáo. Cách chương.